Tử Thư Tây Hà, quyển 1 chương 19, lại vào hắc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tia sáng cuối cùng mất hút phía sau lưng, Đường Phong biết rằng họ đã lại lần nữa đi vào hang động tối đen và sâu thăm thẳm đáng sợ này, nên tốc độ rõ ràng chậm lại. Đường Phong nhìn trái nhìn phải, hỏi Hắc Vân, nước trong hồ chảy ra từ động này sao? Hắc Vân đáp, vâng, nhưng không chỉ có hang động này, còn cả nước ngầm trong những khe đá xung quanh, và cả nước trên tuyết sơn tan ra nữa. Chúng ta hiện giờ chắc là an toàn rồi nhỉ? Lương Viện thấy đằng sau không có truy binh, thở phào nhẹ nhõm. Không nên lơ là cảnh giác, đối thủ của chúng ta không hề đơn giản. Mọi người nghĩ xem, lúc ta vào trong động đã cắt đuôi được chúng, sao chúng lại tìm được đến đây? Hàn Giang vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Đúng vậy, ở đây chỉ có hai con đường vào trong núi, họ. Trong lòng Đường Phong nghi vấn vẫn trùng trùng. Không còn ai nói chuyện nữa, không khí trong hang động im lìm chết chóc, chỉ còn lại tiếng nước chảy. Sau hơn 10 phút khó nhọc chèo thuyền tiến lên phía trước, Hàn Giang phát hiện nước càng lúc càng nông, thuyền gỗ gần như mắc cạn, anh lại ra sức khua hai mái chèo chạm cả vào đá trứng ngỗng dưới đáy sông. Thuyền mắc cạn rồi, chúng ta phải xuống thuyền thôi. Hàn Giang chưa kịp cất lời, Hắc Vân đã nói trước với mọi người. Mọi người nhảy xuống thuyền, chỉnh đốn lại hành lý, sau 5 phút lội nước tiến lên phía trước, đại sảnh trụ cột khí ngất hùng vĩ lại hiện lên trước mặt mọi người. Đường Phong chỉ vào mấy chục chiếc cột đá trong đại sảnh, nói với Hắc Vân. Những thứ này chính là kiệt tác của tổ tiên các cô. Hắc Vân ngước nhìn trụ cột hùng vĩ, đáp, tôi không biết, tôi cũng mới biết về những chuyện của tổ tiên mình, trước đây sư phụ chưa từng nói với chúng tôi, ông chỉ lặp đi lặp lại với chúng tôi rằng, chúng ta không giống họ. Không giống, tôi thấy chẳng có gì khác cả. Đại Lạt Ma vì muốn duy trì dân tộc đẳng hạng mà làm như thế là không công bằng với các cô cũng nên có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Đường Phong nói, Hắc Vân nghe những lời Đường Phong nói, trầm ngâm im lặng, ngược lại Hàn Giang thì lườm anh một cái. Người cũng đã chết rồi, cậu còn nói những điều đó để làm gì? Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng ra khỏi đây, vượt trước đối thủ của chúng ta tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất để có được kệ tranh ngọc thứ hai. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến phía trước thác nước, Đường Phong bật đèn pin và vẫn muốn tiếp tục vào trong đại sảnh trụ cột ngó nghiêng, Hắc Vân liền gọi giật anh lại. Chúng ta không nên làm phiền những linh hồn đã chết đó. Giọng Hắc Vân đột nhiên trở nên khàn đặc và uy nghiêm, giống như một nữ vương bất khả xâm phạm vậy. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Hắc Vân, bản thân Hắc Vân cũng cảm thấy giọng mình biến đổi, đầy vẻ kinh ngạc, Đường Phong nói. Hắc Vân, sao giọng cô ban nãy lại thay đổi thế? Hắc Vân hoảng hốt lắc lắc đầu, tôi cũng không biết ban nãy sao lại. Lúc này, giọng Hắc Vân hình như đã trở lại như bình thường. Được rồi Hắc Vân, bây giờ chúng ta nên đi đường nào? Hàn Giang hỏi Hắc Vân. Hắc Vân chỉ vào thác nước nói. Ban nãy tôi đã nói rồi đấy, có hai con đường vào trong núi, một là đường núi, hai là đường hang động này. Lẽ nào chúng ta lại giống như lúc đến phải xuyên qua bao nhiêu là động? Lương Viện nghĩ tới đây liền cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết lúc mọi người đến đây đi đường nào, nhưng tôi đưa mọi người đi đường này là đường gần hơn so với đường núi kia, do không muốn quấy nhiễu linh hồn của tổ tiên chúng tôi, bình thường thì vốn không có ai đi đường này cả. Nói xong, Hắc Vân dẫn mọi người vòng qua thác nước lớn, đến phía sau thác nước. 2. Đường Phong đứng phía sau thác nước phát ra những âm thanh ầm ầm, đập thình thình vào màng nhĩ anh. Anh nhìn màn nước trước mặt bỗng nhiên có cảm giác dường như đang cách biệt với một thế giới khác. Lúc đến, vòng qua thác nước, họ đã đi vào tịnh thổ của người đẳng hạng cuối cùng. Hiện giờ, họ lại quay lại phía sau thác nước, sắp rời khỏi đây. Đúng lúc Đường Phong đang suy nghĩ miên man thì Hắc Vân cúi người xuống, mò thấy một cột đá trông rất bình thường, chỉ thấy Hắc Vân ra sức di chuyển cột đá đó, rồi điều thần kỳ đã xảy ra. Một tiếng, ầm ầm, vang lên, phía sau màn nước, một cánh cổng đá mở ra, một cửa động tối đen sâu hun hút hiện lên trước mắt mọi người. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, Lương Viện ngạc nhiên đến nỗi đứng ngây ra một chỗ thẫn thờ lẩm bẩm. Thật không ngờ ở đây lại có một cánh cổng đá, xem ra chúng ta không cần phải chui vào hang động nữa rồi. Hàn Giang đưa đèn pin của mình cho Hắc Vân. Hắc Vân cầm đèn pin đi vào trong cửa động nhỏ hẹp trước. Đây là một đường hầm trong núi. Đường Phong cầm đèn pin soi lên vách động, nói. Trên vách động rõ ràng có vết tích con người gọt rũa, xem ra lại là một kiệt tác của người đẳng hạng nữa rồi. Hàn Giang nghe thấy Đường Phong nói vậy, khẽ hắng một tiếng, nhủ thầm trong bụng, cái gã thư sinh này lại thế rồi, đến lúc này mà cũng không quên nghiên cứu khảo chứng, còn điều mà anh quan tâm hiện giờ là. Đường hầm này dài bao nhiêu mét? Hắc Vân trả lời, không dài, nhưng cũng không ngắn, các anh đi theo thôi thì sẽ biết. Mọi người đi sau Hắc Vân, luồn lách mới đi được, đường hầm này lúc rộng lúc hẹp, dưới chân cũng lúc cao lúc thấp mấp mô, không có ngã rẽ, rất thông gió, điều này cho thấy đầu bên kia nhất định là có một cửa hang lớn. Nhưng, mọi người đi được khoảng nửa tiếng mà vẫn chưa tới cửa động bên kia, ngược lại trước mắt còn xuất hiện một ngã rẽ. Hắc Vân không chút do dự đi vào ngã rẽ đó, đồng thời nói với mọi người phía sau. Mọi người bám sát theo tôi, chúng ta sắp ra đến nơi rồi. Đi vào ngã rẽ, Đường Phong cảm nhận rất rõ đường dưới chân đang hướng lên trên, đường hầm cũng càng lúc càng rộng ra. Lại thêm một ngã rẽ, Hắc Vân lại dẫn mọi người đi vào trong đó, ngã rẽ này rõ ràng nhỏ hẹp hơn đường hầm ban nãy, có đoạn đường mọi người còn phải khom lưng đi qua. Trong đường hầm này, không khí lưu thông rất kém, mọi người đều hổn hển, cảm thấy rất khó thở. Đường Phong nghi ngờ hỏi Hắc Vân, không phải chứ, con đường nhỏ ban nãy càng đi càng rộng, không khí lưu thông cũng tốt, sao đường này càng đi càng hẹp vậy, không khí cũng rất tệ. Hắc Vân đáp, không sai, ngã rẽ ban nãy là để dụ những người lạ đi nhầm vào đây, anh có biết ngã rẽ đó dẫn tới đâu không? Đường Phong lắc lắc đầu, Hắc Vân rất bình tĩnh giải thích. Ngã rẽ đó, nếu như cứ đi thẳng xuống thì sẽ là tổ rơi hút máu. Trong đầu Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện và Makarov lập tức hiện lên cảnh tượng lúc họ tới đã gặp hàng nghìn hàng vạn con rơi. Đường Phong kinh ngạc hỏi, cô nói những con rơi đó là rơi hút máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng chính là ma quỷ của hang động này, sống thành bầy đàn, hàng nghìn hàng vạn con, nên là những ai vào nhầm hang động thì hầu hết đều khó mà thoát được sự công kích của chúng. Nghe Hắc Vân nói vậy, mọi người lúc này mới rùng mình. Hoảng loạn kiệt sức cộng thêm khó thở, bước chân của mọi người đều trở nên chậm chạp hơn, nhưng cửa động mà Hắc Vân nói vẫn chưa thấy xuất hiện. Ngược lại Hắc Vân vẫn đi pham pham, càng đi càng nhanh, mọi người chỉ biết tự cố gắng lấy lại tinh thần, bám sát theo sau Hắc Vân. Đường hầm càng đi càng nhỏ hẹp, Đường Phong cảm thấy khó thở, anh ra sức kéo Lương Viện yếu đuối để tránh cho cô khỏi tụt lại phía sau. Anh cảm thấy nghẹt thở, đúng vậy, cảm giác nghẹt thở. Anh cảm thấy mình sắp. Anh quay đầu lại nhìn Lương Viện, mặt Lương Viện do thiếu oxy nên đã trắng bệch. Đúng lúc này, một cơn gió mát ập tới mang theo không khí tươi mới sộc thẳng vào hang động. Ba, cửa động, là cửa động, Đường Phong vui mừng khôn xiết, một cửa hang bị cây khô và cỏ dại che lấp hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều vội vã lao ra khỏi đường hầm, nằm bò lên những cành thông mềm mại và rêu xanh, tham lam hít thở không khí tươi mới. Bầu trời bên ngoài đã ngập tràn sao sáng, Đường Phong nằm trên những cành thông mềm mại cùng rêu xanh, nhìn ngắm những ngôi sao chốc chốc lại hiện lên qua những khe hở của tán thông. Anh muốn nằm như vậy, nằm mãi như vậy, nhưng bộ não đã hồi phục đủ oxy lại nói với anh rằng, không được. Đây là đâu, có nguy hiểm gì không? Đường Phong ngồi phát dậy, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, bốn bề đều là rừng sâu tối đen bạt ngàn, từng dạng thông không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm ở đây, che kín bầu trời, thân cây to lớn, nhỏ nhất cũng phải 3-4 người ôm. Đêm qua tuyết rơi nhưng ở đây không để lại mấy vết tích. Lẽ nào đây chính là đường thoát ra ngoài mà Hắc Vân nói, tại sao ở đây không có tuyết? Hắc Vân nhận ra sự nghi hoặc trong lòng Đường Phong, giải thích. Hiện giờ chúng ta đã vượt qua một ngọn núi lớn phía bờ bên kia hồ nước, nhìn ở đây thì thấy đêm qua không có tuyết rơi. Nhưng trong rừng nguyên sơ thế này lấy đâu ra đường ra ngoài? Đường Phong hỏi, các anh không phải lo lắng, có đường, chỉ có điều bây giờ trời tối, chúng ta không thấy được thôi, tôi thấy mọi người đều mệt rồi, hay là nghỉ ngơi chút đã, sáng sớm mai chúng ta sẽ lại xuất phát. Lương Viện yếu ớt cũng đang có ý đó, cơ thể của Makarov cũng không còn đủ sức để ông gồng lên đi tiếp, còn Đường Phong và Hàn Giang lại có chút bất an. Đường Phong cảnh giác nhìn xung quanh, không thể không lo lắng, nói. Tôi thấy ở đây vẫn chưa an toàn, ngộ nhỡ. Không phải lo, bọn người đó chắc chắn không thể tìm được đến đây đâu. Ở đây chắc là an toàn. Câu trả lời của Hắc Vân rốt cuộc đã thuyết phục được Đường Phong và Hàn Giang, tuy trong lòng họ vẫn chưa thực sự yên tâm. Hắc Vân lại tiếp tục giải thích. Bây giờ bên ngoài rất lạnh, nhưng chúng ta không thể nhóm lửa, bởi vậy chỉ có thể chọn chỗ này, mọi người đều vào trong động ngủ, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày mai sau khi xuất phát thì sẽ không còn cơ hội ngủ nữa đâu. Mọi người nghe Hắc Vân nói có lý, vậy là, 5 người lại vào trong động, nằm co ro trong cửa hang, cuốn chặt quần áo vào để ngủ. Hàn Giang trước khi ngủ kiểm tra lại súng của mình, trận đấu súng ban chiều đã làm hao tốn hết cả 7 viên đạn mà anh có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng của Makarov cũng hết đạn, chỉ có súng của Đường Phong là vẫn còn lại 4 viên đạn, nên anh lấy súng của Đường Phong, đặt bên cạnh mình. Đường Phong không ý kiến gì cả, bởi anh biết rõ, trong thời khắc nguy hiểm thế này, 4 viên đạn còn lại này nằm trong tay Hàn Giang là hợp lý nhất.